Hơn nữa mặc dù Huyết Nha thành hơi nhỏ, nhưng trong phạm vi ngàn dặm chỉ có một thành trì như vậy thôi. Những đạo hữu muốn ra vào thảo nguyên diệt sát ma thú thường ở lại bổn thành ít ngày. Nếu như tiền bối không chê, thì xin mời theo vạn bối đến thành biệt tạm một chút. Gần đây bổn thành đang muốn cử hành một hội đấu giá nhỏ nhỏ, có lẽ là sẽ có thứ tiền bối cần. Ánh mắt lão già ma tộc sau khi hơi đổi thì cẩn thận nói. Hội đấu giá ư? Mặc dù ta có chút hứng thú, nhưng hiện tại không thể lãng phí thời gian cho việc này. Ta còn có chuyện quan trọng muốn lên đường. Hàng Lập lắc đầu không chút do dự từ chối. Lão già ma tộc nghe như vậy không khỏi lộ ra chút thất vọng. Tiền bối muốn đi hoàng địa ư? Đại hán ma tộc có chút ngưng trọng hỏi một câu. Sao người biết ta muốn đi hoàng địa chứ? Vẻ mặt Hàng Lập trầm xuống, một tia lên áp đáng sợ lập tức từ trên người phát ra. Tiền bối không nên hiểu nhầm. Những đạo hữu đến gần bồn thành, nếu không phải đi sâu vào trong thảo nguyên giết ma thú, thì hiển nhiên là muốn đi hoang địa rồi. Ngoài trừ hai nơi đó ra, vạn bối không nghĩ ra con đường nào khác để mà đi. Đại hán ma tộc biến sắc, vội vàng mở miệng nói. Ngay ý tứ của người thì muốn đi hoang địa, nhất định phải thông qua Huyết Nha thành các người ư. Hàng Lập mơ hồ nghe ra ý tứ trong lời nói của đại hán, lạnh lùng hỏi một câu. Điều này là hiển nhiên, nhưng nếu lúc này tiền bối muốn đi hoang địa thì sợ rằng phải ở lại bồn thành hơn nửa tháng mới được. Lúc này đây, lão già ma tộc vội vàng ngắt lời nói. Sao lại như vậy? Chẳng lẽ phía trước có kẻ chặn đường? Hàng Lập nhướng mày có chút lạnh lùng nói. Tiền bối đã đùa rồi, ở nơi đây nào có kẻ nào dám làm chuyện đại kỵ như vậy. Nhưng ở phía đông, cách hoang địa một đoạn, đang bộc phát một đợt thú triều đáng sợ. So sánh với hào lang thú triều bên này thì căn bản còn dữ dội hơn nhiều. Ngay cả tồn tại cấp ma tôn như tiền bối đi vào cũng cực kỳ nguy hiểm. Đợt thú triều này đã diễn ra nửa tháng, có lẽ hơn 10 ngày nữa sẽ hoàn toàn tan đi. Lúc này cũng chỉ có bồn thành mới là nơi an toàn để tiền bối nghỉ ngơi. Đại hán ma tộc kể lại chi tiết. Thú triều gì mà đáng sợ như vậy? Hay là thiết nhà thú? Hàng Lập nghe nói như thế thì không khỏi đồng tử co rút lại. Hắn đọc trong tư liệu về ma giới, thiết nhà thú là một trong những chủng loại ma thú đáng sợ nhất ở thảo nguyên ma giới. Cấp bậc không thấp, số lượng lại đến mến mấy ngàn vạn. Tất cả những ma tộc gần ở thảo nguyên nghe thấy đều biến sắc. Nếu như là thú triều do thiết nhà thú tạo nên, thì vạn bối không khuyên giải tiền bối mà làm gì. Lấy thần thông của tiền bối, chỉ cần các vài bảo bối chuyên môn khắc chế loại ma thú này, thì hẳn là cũng có thể thông qua. Lúc này đây, thú triệu bộc phát ở phía đông, chính là điệp vị thú rất hiếm thấy tại thanh giới. Đại hán ma tộc sau khi hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi nói. Điệp vị thú ư, là loại độc thú nổi danh đó sao? Không thể nào, loại thú này không phải sống trong rừng sâu sao? Như thế nào lại chạy ra thảo nguyên chứ? Sắc mặt Hàng Lập rốt cuộc hơi đổi. Không sai, đúng là loại ma thú này. Về phần như thế nào chúng ra ngoài này thì Huyết Nha thành chúng ta cũng không rõ. Chỉ biết nửa tháng trước loại ma thú này đột nhiên từ sâu trong thảo nguyên tuôn ra. Sau đó lại ở phía đông không rời đi. Rất nhiều động đạo vì lý do đó mà phải ở lại bồn thành. Bất quá dựa theo tập tính của loại thú này tuyệt sẽ không ở lâu hơn một tháng. Nếu như bồn thành không chủ động trêu chọc thì hẳn là không có chuyện gì đi. Hưởng hồ cho dù điệp bị thú thật sự công kích bồn thành, cấm chế bổn thành cũng không phải để ngỏ. Đại hán ma tộc hít một hơi, hồi phục lại nói, điều này thật sự có chút phiền phức. Điệp vị thú, mặc dù cấp bậc chỉ cao hơn thiết nhà thú một chút, nhưng là có thể phóng ra độc vụ vô cùng lợi hại. Không chỉ có thể ngưng tụ cả ngày không tiêu tán, mà còn có thể chậm rãi ăn mòn các loại linh quang hộ thể, cùng thủ đoạn phòng ngự. Phòng ngự bình thường, căn bản là không chịu được. Nghĩ đến cảnh bản thân hạm sâu vào trong động vụ mênh mông, cho dù là hắn thì cũng cảm thấy đau đầu. Ánh mắt Hàng Lập chợt chớp động, bắt đầu trở nên trầm ngâm. Hai người các người chờ một chút, việc này không nhỏ, ta muốn thương lượng với đồng bạn một chút. Vừa dứt lời, Hàng Lập lật tay lấy ra một phù lục màu vàng, khẽ thì thào vài câu, tiếp theo ném ra ngoài. Lập tức một đoàn hồng quang bắn nhanh ra, chợt lóe liền biến mất vào hư không. Đại hán và lão già ma tộc ngay cả khi có chút ngạc nhiên, nhưng sợ hãi thực lực cường đại của Hàng Lập hiển nhiên không dám nói chữ không, chỉ có thể thành thật chờ bạn của vị hàng ma tôn này tới. Kết quả sau một lúc lâu, chân trời lập tức truyền đến tiếng xe gió. Tượng đạo kinh hồng phá không hiện ra, chợt lóe liền tới trước người của Hàng Lập. Đồn quang thu lại, hiện ra những nam nữ mặc trang phục khác nhau. Những người này trên người đều phát ra hắc khí tinh thuần, đúng là đám người Lục Gia lão tổ đã kích thích Ngụy Ma Châu. Bài kiến chư vị ma tôn đại nhân. Đại hán và lão già ma tộc sau khi đạo thần niệm qua những người này, lập tức hít một hơi, vội lên tiếng chào hỏi. Trong lòng hai người vô cùng hoảng sợ. Điều này cũng khó trách, mặc dù cường giả ma giới nhiều vô số, nhưng một lần liền xuất hiện nhiều tồn tại ma tôn như thế này, hiển nhiên cũng là chuyện khiến người ta phải trợn mắt há mồm. Đại hán và lão già ma tộc giờ phút này cảm thấy căng thẳng, không dám có bất cứ gì tâm nào. Hàng huynh, mới vừa rồi người truyền tin là thật sao? Phía trước còn có một đợt thú triều lợi hại hơn sao? Hơn nữa còn là loại thú kỳ độc, điệp vị thú tạo thành. Lục Gia lão tổ xem như không thấy hai gã ma tộc luyện hư kỳ, vẻ mặt ngưng trọng hỏi Hàng Lập. Đây là ta nghe từ miệng hai vị đạo hữu này, chắc là không phải giả đâu. Tới lúc cuối chỉ cần chúng ta dò xét một chút thì hẳn là có thể xác minh tính chân thực trong đó. Hàng Lập thản nhiên trả lời. Nếu nói như vậy thì hành trình của chúng ta đúng là gặp trở ngại rồi. Nếu chỉ có mười mấy hoặc là mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn điểm vị thú, lấy thủ đoạn của chúng ta cũng có thể giết sạch. Nhưng nếu đã hình thành thú triều thì cho dù chúng ta hợp lực đánh tan, phẩm chừng cũng bị đại thương nguyên khí. Thiền thù thánh nữ khẽ thở dài một hơi nói. Chương 2025 Phong hồn. Nhưng vì đề phòng thì vẫn cần có một người đi xem xét một phen. Huy trưởng lão, việc này xin làm phiền ngươi. Sau khi thoáng trầm ngâm, Lục Gia lão tổ hướng về hắc bào nam tử bên cạnh nói. Chỉ là chuyện nhỏ thôi, nửa ngày sau ta sẽ quay về. Nam tử họ Huy nghe như vậy thì gật gật đầu. Bên ngoài người lóe lên ánh sáng đen, biến thành một đạo cầu vồng phá không bay đi. Bây giờ lão phù còn có chút chuyện, cần hỏi hai người các người một chút. Nếu như thành thật trả lời, tất nhiên các người sẽ được không ít chỗ tốt. Nếu có chút nào dối trá thì chắc chắn các người cũng biết hậu quả như thế nào rồi. Sau cùng Lục Gia lão tổ chuyển ánh mắt lên trên người hai gã ma tộc rồi nhàn nhạt nói. Tiền bối xin cứ hỏi, nếu như hai người bạn bồi biết nhất định sẽ nói ra. Trong lòng đại hán ma tộc run run mà trả lời. Lão già ma tộc cũng đồng dạng không dám thở mạnh một chút nào, vẻ mặt kính cẩn nghe theo. Huyết Nhà Thành có cách nơi này xa lắm không? Ngoài trừ thành này, thành trì gần nhất là gì? Mặt khác, chủ của các người tên gì? Cảnh giới cụ thể ra sao? Lục Gia lão tổ hỏi luôn một hơi. Cũng may là tuy rằng rất nhiều vấn đề, nhưng cũng không phải là điều cấm kỵ cần giấu giếm. Cho nên sau khi khẽ rùng mình trong lòng, đại hán ma tộc lập tức trả lời tường tận. Thưa tiền bối, Huyết Nhà Thành cách đây khoảng 10 vạn dặm. Thành trì khác gần nhất là Giả Tu Thành, nhưng muốn tới đó cũng phải mất 2 tháng là nhanh nhất. Về phần thành chủ bản thành là Bình Thiên Đan đại nhân, có cảnh giới tầm ma tôn trung giai. Ma tôn trung giai, tu vi cũng không yếu đây. Tình hình hiện tại ở Huyết Nha Thành như thế nào? Có thể dùng truyền tống trận để đến những thành trì khác không? Hoặc có biện pháp gì vượt qua phía đông thú triều không? Lục Gia lão tổ gật gật đầu, tiếp tục tra hỏi. Vì phòng ngừa điệp thú tấn công đột ngột, hiện tại bản thành đã ở trạng thái giới nghiêm. Nhưng nếu tiền bối muốn đi, tất nhiên sẽ không có vấn đề gì. Về phần truyền tống trận thì bản thành lại không có. Bản thành quá nhỏ cho nên không có điều kiện tạo truyền tống trận cố định. Phương pháp vòng qua thú triều tất nhiên là có những. Tất nhiên là có nhưng tốn rất nhiều thời gian. Chỉ sợ phải mất tốn hơn 10 ngày. Hay là các vị tiền bối đợi sau khi thú triều tự tan biến, rồi tiếp tục lên đường thì thích hợp hơn. Sau một thoáng chần chừ, đại hán ma tộc vẫn hết sức thành thật mà trả lời. Mặc kệ có tiêu phí nhiều thời gian hay không, trước hết người cứ nói một chút về phương pháp đi vòng qua thú triều đi. Có thích hợp hay không thì từ lão phù sẽ phán đoán. Mặt khác, chắc trong tay các người có bản đồ vùng phụ cận. Lấy ra luôn để lão phù sao chép một phần. Mặt của Lục Gia lão tổ không biết sắc mà nói. Dạ vâng thưa tiền bối, vừa rồi vạn bối đã lắm miệng rồi. Vùng đất phía đông chịu ảnh hưởng không nhỏ của thú triều. Nếu muốn vòng qua thì nhất định phải vượt qua phía nam Khô Diệp Sâm Lâm hoặc là phía bắc Thảo Nguyên. Vẻ mặt đại hán hoảng sợ, lúc này lại không chút do dự, nhanh chóng giảng giải, rồi lấy từ trong người ra một khối tinh thạch màu đen đưa cho Lũng Gia Lão Tổ. Lũng Gia Lão Tổ nhận lấy tinh thạch màu đen cũng không chút khách khí, lấy ra một khối tinh thạch màu trắng sao chép tất cả nội dung ở bên trong lại. Loại này cũng tương tự như ngọc dạng của linh giới. Trước khi tiến vào ma giới, Lũng Gia Lão Tổ đã để tâm sưu tập một ít. Bất kể là hiệu quả hay phương pháp sử dụng của chúng đều không khác mấy so với ngọc dạng bình thường. Chỉ có điều phải trộn lẫn một ít lượng ma khí nhất định trong pháp lực thì mới sử dụng được chúng. Nhưng chút ma khí ấy không đáng nhắc tới đối với người đã tu luyện ma công tới mức như Hàng Lập. Những người khác đã có ngụy ma châu nên cũng chẳng có vấn đề gì. Mà để cho không bị ma tộc hoài nghi, những người liên quan đã sớm nhận được các loại vật phẩm của ma giới này. Cho nên khi đã sao chép xong bản đồ, Lũng Gia Lão Tổ lại ném tinh thạch cho những người khác để cho đám người Thiên Thu Thánh Nữ cùng sao chép một lần. Đã có bản đồ chi tiết của khu vực phụ cận thì tất nhiên bọn họ có thể còn thực sự nghiên cứu ra các loại phương pháp đi vòng qua thú triều. Những kết quả là sau khi mọi người, bao gồm cả Hàng Lập, âm thầm nghiên cứu xong lại đều nhíu mày, cảm thấy rất khó xử. Hàng đạo hữu, nếu như quả thực phía đông địa vị thú triều không thể đi qua thì chúng ta có thể ở lại phụ cận một thời gian, chờ cho thú triều đi qua lại tiếp tục tiến lên không? Dù sao chỉ trì hoãn hơn 10 ngày thì đối với chúng ta mà nói cũng không có quan trọng. Về phần huyết nha thành kia, để phòng ngừa rắc rối nên không cần đi qua. Trong lúc Hàng Lập đang yên lặng cân nhắc, bên tai hắn bỗng nhiên vang lên âm thanh truyền âm của Lũng Gia Lão Tổ. Hàng Lập thân là hợp thể hậu kỳ nên tất nhiên sẽ là một trong những đối tượng mà Lũng Gia Lão Tổ thương lượng trước tiên. Quả thật, vì chút thời gian ấy mà mạo hiểm xông xáo vào phía đông thú triều thì không đáng giá chút nào. Nhưng về huyết nhà thành kia, ta lại cảm thấy phải đi vào một chuyến. Sau khi trầm ngâm, Hàng Lập nói. Ồ, Hàng huynh nói như vậy, hẳn là có đạo lý của mình ư? Có thể nào chỉ giáo một chút không? Nghe được câu trả lời, Lũng Gia Lão Tổ có vẻ như hơi ngoài ý muốn. Lũng huynh không muốn tiến vào trong thành trì, hiển nhiên là vì sợ bị người khác nhìn ra thân phận mà thôi. Nhưng huyết nha thành chẳng qua chỉ là một cái thành trì nhỏ, ngay cả truyền tống trận cũng không có, tất nhiên sẽ không có cơm chế quá lợi hại. Ngụy trang của chúng ta chắc sẽ không bị nhìn ra. Mà Hạng Mộ đề nghị đi vào huyết nha thành, quan trọng là vì sau này chúng ta có thể còn ở lại ma giới hơn 10 năm, thậm chí là hơn mấy chục năm. Thời gian dài như vậy sẽ khó tránh khỏi tiếp xúc với một ít ma tộc. Tuy rằng ngụy ma dâu có thể ngụy trang khí tức, nhưng chỉ với chút ít tư liệu sơ lược thì chỉ sợ lời nói cử chỉ còn có thể lộ ra một ít sơ hở. Huống hồ chuyến đi này, ngoại trừ Tịnh Linh Trì và Tịnh Linh Liên ra, trong ma giới chắc còn một số linh dược khó tìm được ở linh giới. Lục huynh không nghĩ sẽ nhận cơ hội này, thuận tiện thu thập một ít sao? Hạng Lập không chút bối rối, truyền âm trả lời. Hạng huynh nói như vậy cũng có lý. Vậy trước hết, để ta thương lượng qua cùng nhóm người Thiên Thu đạo hữu, rồi lại quyết định hành động như thế nào. Sau khi nghe xong, vẻ mặt của Lục Gia Lão Tổ biên hóa trong chốc lát, cuối cùng cũng bị thuyết phục mà trả lời. Điều đó là tất nhiên rồi. Ta nghĩ so với chúng ta, mấy người Thiên Thu đạo hữu, linh tộc càng muốn tiến vào huyết nha thành hơn. Hàng Lộc khẽ cười, trả lời thầm ý sâu sắc. Điều đó thì rõ ràng đúng. Quả thật là có vài tài liệu quý hiếm mà linh tộc rất cần, mà chỉ ở ma giới mới có thể tìm được số lượng lớn. Lục Gia Lão Tổ đầu tiên là nao nao, rồi cười ha ha, sau đó dừng lại nói chuyện cùng Hàng Lập, truyền âm về hướng Thiên Thu Thánh Nữ. Nghe xong truyền âm của Lão Lụng, thì thoạt đầu Thiên Thu Thánh Nữ lộ ra một chút ngạc nhiên, nhưng sau khi khóe miệng nhếch lên, liền sôi nổi truyền âm thương thảo. Dù sao hai người nói chuyện với nhau không lâu, thậm chí Thiên Thu Thánh Nữ còn chưa thương nghị lại với các thánh linh khác, đã cho Lũng Gia Lão Tổ một câu trả lời rất rõ ràng. Quả nhiên, người trong linh tộc đã sớm âm thầm có quyết định về vấn đề này. Đến khi Lũng Gia Lão Tổ hồi âm lại cho Hàng Lập, nếu như đã xác định quả thực phía đông là thú triều, thì quyết định trước hết đoàn người sẽ tiến vào huyết nha thành. Về quyết định này, sau đó cũng được nói cho mấy người Vũ Y thiếu nữ và Lâm Gia nam tử. Hai người này không chút phản đối, luôn có vẻ không có gì đáng kể. hai người đại hán ma tộc cùng lão già ma tộc tất nhiên nhìn ra đám người Hàng Lập đang liên tục trò chuyện điều gì, nhưng rất thành thật ở lại tại chỗ, không dám có chút dị động. Dù sao nơi này tụ tập nhiều ma tôn địa nhân như vậy, bất kể ai trong số bọn họ muốn cái mạng nhỏ của mình cũng đều là chuyện không cần tốn sức. Cứ như vậy, nửa ngày sau, tiếng xe gió vang lên ở chân trời. Một cục ánh sáng đen bắn vọt lên, chính là hắc bào nam tử đi dò đường, đang phi đồn quay về. Huy Hiền Đệ, chuyến này có thuận lợi không? Có phải là đã thăm dò được tình hình cụ thể của thú triều? Chờ khi đồn quan vừa hạ xuống đất, Lục Gia lão tổ lập tức tiến lên vài bước mà mỉm cười hỏi. Lục huynh à, quả thực phía đông có vô số điệp vị thú chặn đường, chiếm cứ hết toàn bộ các con đường về phía đông. Thật xấu hổ, ta cũng không dám tới quá gần, chỉ đứng từ xa mà nhìn thôi, rồi liền quay trở về nói cho chư vị đạo hữu hay. Hắc bào nam tử cười khổ một tiếng, rồi bắt đầu nói ra quá trình tra xét của mình. Tuy rằng đã sớm có dự đoán, nhưng Lục Gia lão tổ vẫn rất cẩn thận vài vấn đề liên quan tới thú triều. Sau đó lại cúi đầu cân nhắc một lát, rồi cánh tay đột ngột nhấc ra, bắn ra mấy chỉ. Phốc phốc, hai tiếng trầm đục vang lên. Hai luồng ánh sáng vàng cho mắt bắn ra như tia chớp, chợt lóe lên rồi lướt đi, tiến vào trong thân thể hai gã ma tộc đang khoanh tay mà đứng. Hai người tuyệt đối không ngờ được, một vị ma tộc đại nhân lại sẽ đột nhiên ra tay với bọn họ. Hơn nữa lại dùng cách đánh lén, gần như ngay khi Kim Mang nhập thể, không chút đề phòng, lập tức ngã xuống. Ngoài trừ Hàng Lập ra, sắc mặt mấy người khác không tránh khỏi hơi biến đổi. Lục huynh à, làm như vậy. Lục huynh à, làm như vậy là cái ý gì? Chúng ta cần bọn họ mang nhóm chúng ta đến Huyết Nha Thành cơ mà. Ánh mắt của lão nho tàng hình hơi lóe lên, hỏi một câu. Vị trí của Huyết Nha Thành, không phải chúng ta đã biết rồi sao? Sao còn cần hai gã ma tộc dẫn đường chứ? Huống hồ lão phu cũng không cần lấy mạng bọn chúng, chỉ đánh ngất đi thôi. Lục Gia lão tổ vẫn không đổi sắc mặt nói. Chẳng lẽ đạo hữu muốn... Tàng hình là tồn tại đã mở ra linh trí không biết bao nhiêu vạn năm. Nghe vậy liền lập tức lộ ra vẻ hơi giật mình. Không sai, tùy tiện giết hại tên này, chỉ sợ sẽ khiến cho vị thành chủ Huyết Nha Thành chủ tâm để ý. Tuy rằng chúng ta không cần e ngại một gã ma tôn trung giai, nhưng thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Tại hạ định dùng phong hồn đại pháp tạm thời phong ấn lại ký ức việc gặp chúng ta của hai tên này. Về phần chúng ta sẽ giả dạng thành ma tộc thông thường lẫn vào trong Huyết Ma Thành. Từ lúc ấy chắc chắn là ma tộc trong thành này cũng sẽ không chú ý đến chúng ta nhiều. Lục Gia lão tổ nói ra dự định. Đó là một cách không tồi, nhưng phong hồn đại pháp của Lục huynh có đáng tin hay không? Đừng để vị ma tôn Huyết Nha Thành nhìn ra điều gì. Lâm Gia nam tử có chút lo lắng hỏi một câu. Thuật này là bí thuật do một vị đại thần trong thuyền truyền lại, trừ khi cả thánh tổ ma tộc tự mình kiểm tra, nếu không tuyệt đối không thể nào phát hiện hai người có gì khác thường. Không thì chẳng phải lão phu đã vẽ rắn thêm chân sao? Lục Gia lão tổ bật cười ha ha nói. Thấy Lục Gia lão tổ tự tin như vậy, những người khác cũng trở nên yên tâm. Lục Gia lão tổ đột nhiên giơ tay chụp một cái, lập tức hút lão ma tộc lại gần, rồi miệng phun ra một đàn sương sáng màu tím, bao phủ gương mặt của hắn lại trong phút chốc. Tiếp đó hai mắt lão già chớp lên ánh vàng kim, nhìn thẳng vào hai mắt của lão già, đồng thời trong miệng lẩm bẩm bắt đầu thi pháp. Chương 2026, Huyết Nha Thành. Mấy canh giờ sau, Hàng Lập lơ lửng trên không trung, nhìn về phía bức tường thành màu đỏ như ẩn như hiện ở xa xa, thấp giọng tự nói một câu. Đây là Huyết Nha Thành ư? Nhìn qua có vẻ cũng không lớn lắm. Tuy rằng thành này không lớn, nhưng lại được xây bằng đá lấy từ mỏ quặng huyết quang tinh gần đây, nên nghe nói nó có một chút hiệu quả phá pháp. Nếu trực tiếp công kích bằng pháp thuật thì uy năng của pháp thuật sẽ bị suy yếu đi một phần. Lục Gia lão tổ đứng bên cạnh cười nhạt rồi nói. Nói như vậy, thành này có năng lực ngăn cản điểm vị thú nhất định. Chúng ta lựa chọn dừng lại nơi đây hóa ra là hành động sáng suốt. Vũ Y thiếu nữ thản nhiên cười. Lúc trước khi ta phong ấn trí nhớ của hai tên ma tộc, thuận tiện xem qua một chút, phát hiện khu vực này tuy rằng thường xuyên bùng nổ các loại thú triều, nhưng việc huyết nhà thành bị tấn công lại rất ít khi phát sinh. Xem ra tòa thành này cũng không đơn giản như biểu hiện bên ngoài. Chỉ có điều thành trì này thật sự không bố trí cấm chế nào có thể bài trừ quỷ ma châu. Lát nữa khi chúng ta vào thành, chỉ cần thu lại tu vi đến cấp bậc hóa thần, luyện hư là được, không cần phải khiến cho người khác chú ý. Lục gia lão tổ không lưỡng lự nói với mọi người. Những người khác đều gật đầu không có ý kiến đối với việc này. Vì vậy tay áo bào của lục gia lão tổ lập tức rung lên. Ngay tức khắc ma khí từ trên người cuồn tỏa ra, cùng lấy những người bên cạnh, gào thét đi về phía tường thành màu đỏ ở xa xa. Một lát sau, khi ma khí tàn đi, đám người Hàng Lập đã ở phía trước một cánh cổng thành đen kịt. Ở cửa thành, 3-40 ma tộc vệ sĩ mặc chiến giáp màu xanh, dùng ánh mắt cực kỳ cảnh giác mà quan sát bọn họ. Nhưng sau khi lục gia lão tổ hừ một tiếng, phóng thích khí tức khổng lồ của cấp bậc luyện hư, phần lớn ma tộc vệ sĩ cấp bậc nguyên anh kỳ lập tức biến sắc, thay vào đó là vẻ mặt kính sợ. Một tên ma nhân hóa thần kỳ có vẻ như là người dẫn đầu, vội vàng bước lên phía trước chào hỏi. Sau khi cẩn thận hỏi mấy câu, liền lập tức khoát tay ra lệnh cho vệ sĩ mở cửa thành, để đám người Hàng Lập nghênh ngang tiến vào trong thành. Dù sao đối với thành trì nhỏ như vậy mà nói, thì cấp bậc luyện hư đã được xem là những người không thể đắc tội rồi. Mà những vệ sĩ đó vẫn kiểm tra một chút, chẳng qua cũng chỉ vì liên quan đến thiết quân luật. Nếu như ở thời điểm bình thường, với sự hỗn tạp của những ma tộc ra vào huyết nhà thành, thì chỉ sợ ngay cả việc hỏi sơ qua một chút kia cũng sẽ không phát sinh. Tuy nhiên trong tích tắc khi tiến vào cổng thành, làm quang trong hai mắt Hàng Lập chợt lóe, quét về phía mấy pháp trận được vẽ bằng ma văn khắp trên cổng chính đèn nhánh, nhưng trên mặt không hề lộ ra chút biểu tình nào. Cấm chế ở nơi khác thì không biết, nhưng ở cổng thành là cực kỳ bình thường, cũng không có gì đáng phải nhắc tới. Vừa tiến vào trong thành, lập tức có thể thấy được từng dải kiến trúc cao thấp nhấp nhô. Có điều là phần lớn đều lấy hai màu đen trắng làm chủ đạo. Thỉnh thoảng còn có vài tòa có màu sắc khác nhau, cũng dễ nhận ra đó là những kiến trúc còn đang thi công. Nhưng ở giữa các kiến trúc là những con đường giao nhau chằng chịt, mà mỗi con đường đều đủ rộng cho ba cổ thú xa chạy song song. Nhìn một cách tổng thể, thành này hiển nhiên không có giá trị giống như những thành trì lớn trên ước dân cư của linh giới. Tuy nó là thành nhỏ, nhưng nhìn kỹ thì cũng là một thị trấn lớn một chút, có tường thành bốn phía mà thôi. Cùng lắm chỉ có 500-600 vạn ma tộc cư trú trong đó. Song thành này đã kích phát cấm chế cấm không. Ở trên không trung, ngoại trừ một vài vệ sĩ tuần tra được miệng cấm chế ra, thì cũng không có ma nhân nào khác phi hành lộn xộn trên không trung. Sau khi đi được một đoạn đường, đám người Hàng Lập phát hiện huyết nha thành này không thể nói là đã kín người hết chỗ, nhưng giờ phút này cũng đủ để gọi là rộn ràng nhộn nhịp. Trên các con đường, những ma tộc với hình dạng khác nhau qua lại, trong đó có cả ma nhân với tướng mạo dữ tợn như ma thú, cũng có ma tộc có tướng mạo giống hệt như nhân tộc bình thường. Mà những kiến trúc hai bên đường, trong 10 cái thì tới 8-9 cái là những cửa hàng đủ loại, cùng với một vài kiến trúc phổ thông tương tự như khách điếm. Rất nhiều ma tộc thỉnh thoảng lại từ trong những kiến trúc này ra ra vào vào, bộ dáng vội vội vàng vàng. Phần lớn những ma tộc đó có tu vi không kém, đa số là nguyên anh kỳ và kết đan kỳ. Bộ phận nhỏ còn lại là cảnh giới hóa thần kỳ. Về phần luyện hư kỳ thì đi cả một đoạn đường mới có thể ngẫu nhiên chạm mặt 2-3 tên, nhưng cũng chỉ là tu vi sơ kỳ. Sau khi đám người Hàng Lập đi được một khoảng thời gian thì có thể nhìn thấy ở xa xa là một ngọn núi đá cao mấy trăm trượng chiếm cứ một góc của thành trấn. Ở một chỗ bên cạnh ngọn núi đang tu kiến một tòa kiến trúc trắng xám tương tự như thạch tháp, vây chặt xung quanh hơn phân nửa ngọn núi. Còn kiến cũng không thể nào chui lọt được. Trong thạch tháp này, thấp thoáng có thể nhìn thấy vài tên ma tộc tinh nhuệ mặc chiến giáp tuần tra xung quanh. Ở sườn núi thì có một thạch điện toàn thân đỏ sậm, có lẽ là nơi cư trú và tu luyện của tên ma tôn gọi là Bính Thiên Nhận kia. Hàng Lập nhìn tòa thạch điện ở xa xa, hai mắt nhíu lại như đang cân nhắc điều gì. Lúc này lục nha lão tổ vốn đang đi tuốt phía trước, đột nhiên dừng bước ở một ngã tư phố, sau đó quay đầu nói với mọi người. Chúng ta tản ra tại đây đi. Có lẽ phần lớn các đạo hữu đều thích hành động một mình. Đợi đến khi điểm vị thú tản đi, chúng ta sẽ tụ hợp một lần nữa. Dù sao thành này cũng không lớn, một khi thật sự có chuyện gì, mọi người cũng có thể dễ dàng liên hệ với nhau. Cũng tốt, vừa rồi thiếp thân thật đúng là thấy được một vài thứ, khiến cho ta có chút hứng thú. Vậy thì ta xin đi trước một bước vậy. Hơi ngoài dự đoán của mọi người, Vũ Y thiếu nữ vừa nghe như vậy thì khẽ cười một tiếng rồi đồng ý đầu tiên. Tiếp theo nàng hướng mọi người thi lễ, rồi không chút do dự đi về phía một ngã đường. Thiền Thù thánh nữ và đồng bạn của nàng liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi cũng thản nhiên cáo từ rời đi. Xem ra bọn hắn dự định hành động cùng nhau. Lũng huynh, vậy thì Hạng Mộ cũng xin cáo từ. Sau khi chắp tay, chào Lũng gia lão tổ một cái, Hạng Lập cũng thản nhiên nói lời từ biệt. Hạng huynh, thường lộ bình an. Lũng gia lão tổ cũng không dám chậm trễ, đáp lễ lại. Hạng Lập khẽ gật đầu, quay người lại rồi đi về phía một con đường. Lục gia lão tổ đứng tại chỗ, nhìn theo thân ảnh Hạng Lập xa dần, cho đến khi chớp lên rồi biến mất ở một con phố. Nụ cười trên mặt dần thu lại, cùng quay đầu hướng phía về phía phát nam tử Lâm gia, thản nhiên hỏi một câu. Lâm đạo hữu, việc lúc trước ta đề nghị người hợp tác, người suy nghĩ như thế nào? Hiện giờ có thể cho lão phu một câu trả lời thuyết phục không? Lục huynh, sự việc này rất trọng đại, ta cần một ít thời gian để cân nhắc. Vị phát nam tử sau cùng cũng không có tách ra. Bây giờ nghe vậy, đồng tử hơi co rút, hơi chần chừ trả lời. Việc này quả thật quan hệ không nhỏ, khỏi trách Lâm huynh lại cẩn thận như vậy. Có điều cũng không sao, dù sao chuyến này lộ trình còn dài, chỉ bằng Lâm huynh cứ suy nghĩ kỹ thêm một thời gian. Lũng gia lão tổ nghe vậy, không cảm thấy có gì bất ngờ, ngược lại cười mà trả lời. Vậy thì Lâm mộ xin đa tạ Lũng huynh. Vị phát nam tử thần sắc khẽ động, nhưng trong miệng lại trả lời khách khí. Khoảng thời gian tiếp theo, vị thái thượng trưởng lão của Lâm gia này cùng Lũng gia lão tổ nói chuyện với nhau vài câu, sau đó cũng lập tức cùng rời đi. Lũng huynh à, xem điều bộ của người này, chỉ sợ hắn không chắc chắn đáp ứng lời mời của chúng ta. Nếu không thì đổi mục tiêu khác. Từ dịp tìm dịp già kia thử một chút xem sao. Dù sao dựa theo kế hoạch ban đầu, người của Diệp gia dường như thích hợp hơn với kế hoạch của chúng ta. Nam tử mặc hắc bào vẫn im lặng đi theo bên cạnh Lũng gia lão tổ, đột nhiên lạnh lùng nói một câu. Diệp gia thì không được, nàng quá cảnh giác đối với Lũng gia chúng ta. Hơn nữa dường như cũng nhận thấy điều gì, nàng sẽ không đáp ứng đâu. Ngược lại còn có thể để lộ thêm. Lũng gia lão tổ không chút do dự mà lắc đầu. Nhưng rõ ràng, họ Lâm này chỉ đối phó lấy lệ với chúng ta thôi. Ta sợ rằng cho dù sau có đáp ứng, hơn phân nửa cũng sẽ không thành tâm hợp tác cùng chúng ta. Huy trưởng lão tiếp tục nhướng mày nói. Chỉ cần hắn đáp ứng, lão phu liền có cách khiến hắn không nuốt lời. Được rồi, nơi này không phải nơi nói chuyện. Việc này để sau hãy nói tiếp. Trước tiên chúng ta đến những cửa tiệm tài liệu trong thành, nhìn qua một chút đi. Xem các tài liệu chúng ta cần hay không. Lục gia lão tổ nở một nụ cười quỷ quái trên mặt, rồi khoát tay nói. Cửa tìm tài liệu, quả thật là địa phương chúng ta phải tìm kiếm đầu tiên. Có lẽ những người khác hơn phân nửa cũng đi tới những nơi đây. Hai người chúng ta thay đổi phương hướng, không cần cùng bọn họ chạm mặt là được. Nam tử mặc hắc bào đồng ý nói. Lão phu cũng đang kỹ này, chúng ta đi thôi. Sau khi cười nhẹ một tiếng, Lục gia lão tổ liền cùng nam tử mặc hắc bào tiếp tục đi về phía trước. Thiền Thù thánh nữ và đám người linh tộc đang chậm rãi đi trên một con đường khác, cũng nhanh chóng ngầm thầm nói chuyện với nhau. Tình hình của chị Thủy không tốt, phòng ấn chị Thủy mơ hồ có phần lỏng ra, phải lập tức tìm một nơi để thi pháp. Thiền Thù thánh nữ ngưng trọng truyền âm nói. Không thể nào, mỗi một lần hạ cấm chế không phải kéo dài khá lâu sao? Tại sao lại nhanh như vậy đã không áp chế được? Bạch trưởng lão trầm giọng hỏi. Cũng không rõ cho lắm, nhưng hơn phân nửa nguyên nhân là vì hiện giờ chúng ta đang ở ma giới. Bạch trưởng lão hẳn cũng biết, nguồn gốc vật kia vốn có chút liên hệ với ma giới. Dường như lượng ma khí nồng đậm ở ma giới có kích thích không nhỏ đến vật này. Bây giờ mới tạo thành việc phong ấn xuất hiện sự lỏng lẻo như vậy. Thiền Thù thánh nữ than nhẹ một tiếng mà trả lời. Chị Thủy quyết không thể có vấn đề. Hẳn chính là đòn sát thủ của chúng ta. Trước tiên, lập tức tìm một nơi nghỉ chân. Sau đó mấy người chúng ta hộ pháp. Người lập tức lần nữa củng cố phòng ấn một chút đi. Bạch trưởng lão nghe vậy, không lưỡng lự mà lạnh lùng nói. Ta cũng nghĩ như vậy. Thiền Thù thánh nữ khẽ gật đầu, lúc này mang theo những người liên quan, tiếp tục đi một lát, sau đó liền quẹo vào một cái cửa ngõ phía trước. Ở nơi tận cùng của cửa ngõ có một tòa kiến trúc đồ sộ tương tự như khách điếm. Vài tên ma tộc bộ dáng phong trần, mệt mỏi, đang nghênh ngang đi vào trong. Bên trong một cửa tiệm màu đỏ thẫm của ma tộc, Vũ Y thiếu nữ đang tiếp nhận một khối khoáng thạch toàn thân xanh biếc, không rõ tên từ trong tay của một tên ma nhân da thịt tái nhợt. Nàng mặc cho tên ma tộc trước mắt thao thao bất tuyệt về điều gì, thần niệm đảo qua khối khoáng thạch, sau đó trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười. Cùng trong lúc đó, Hàn Lập lại đang đi trên một con đường nhỏ hẹp, hai bên xếp chật kín các loại quầy hàng lớn nhỏ không đồng nhất. Phía sau mỗi quầy hàng đều có một tên ma tộc tướng mạo khác nhau đang đứng hoặc là ngồi. Dù nơi này có chút hỗn loạn như vậy, nhưng lại có khá nhiều ma tộc với khí tức không kém quanh quẩn phía trước quầy hàng. Đôi khi cũng có người tranh luận vô cùng sôi nổi cùng với chủ nhân quầy hàng nào đó. Hàn Lập nhìn cảnh tượng có chút quen thuộc phía trước, khóe miệng nhếch lên một nụ cười vui mừng. Chương 2027 Dị Ma Kim. Loại tình hình này dễ làm cho hắn nhớ về đủ loại kỷ niệm khi ra vào phường thị ở nhân giới năm đó. Với kinh nghiệm của Hàn Lập có thể nhận ra, tuy phần lớn những thứ bày bán bên trong những gian hàng này đều là một ít tài liệu cấp thấp và pháp khí, nhưng trong đó cũng có không ít vật phẩm quý hiếm xuất hiện. Dù sao, không phải toàn bộ ma tộc đều muốn trực tiếp giao dịch với những cửa hiệu buôn bán này với giá thấp. Đặc biệt là trong tình hình có nhiều ma tộc dừng lại trong thành như vậy, nhất định sẽ không ít kẻ nhân cơ hội lấy ra một ít vật phẩm quý hiếm của mình để bày bán, hy vọng có thể thu được giá cao. Hàn Lập vừa đi chậm chậm trên một con phố, vừa thả ra thần niệm, nhanh chóng đảo qua quầy hàng hai bên. Rất nhiều những vật phẩm, tài liệu trên những quầy hàng này tương tự như sản vật của linh giới. Chỉ có điều thay vì ẩn chứa một lượng lớn linh khí thì lại là thành ma khí cực kỳ thuần khiết. Đương nhiên, cũng có một ít tài liệu ẩn chứa linh khí thuần khiết, nhưng rõ ràng số lượng thua xa những tài liệu chứa ma khí. Đối với những tài liệu đó, Hàn Lập vốn chưa nhìn đến một cái, mà tập trung phần lớn sự chú ý lên những thứ cổ quái quý hiếm mà chính mình cũng chưa từng thấy. Mấy thứ này chắc chắn là tài liệu đặc thù của ma giới. Còn một số pháp khí, bảo vật kia, hắn cũng chỉ đạo thần niệm qua mà thôi. Bảo vật cấp cao bình thường đã không thể nào lọt vào tầm mắt hiện tại của hắn rồi. Về phần pháp khí đẳng cấp lên bảo thì tỷ lệ xuất hiện tại địa phương như thế này là thấp gần như không có. Vì vậy Hàn Lập sẽ không tiêu phí tâm thần trên những thứ này. Còn phố này không quá dài, hai bên đều có tầm 200-300 quầy hàng. Chưa tốn đến thời gian một bữa cơm, hắn đã xem qua quá nửa số quầy hàng. Nhưng chỉ rất ít thứ có thể làm hắn chú ý. Cho dù có mấy thứ khiến cho hắn dừng lại, cầm lấy đánh giá một phen, nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu bỏ đi. Tuy rằng những tên ma tộc bán hàng này hung thần ác sát, nhưng sau khi phát hiện ra tu vi luyện hư của Hàn Lập, đều trong lòng ớn lạnh, kẻ nào cũng mặt tươi cười lấy lòng, không còn dám thể hiện vẻ bất mãn chút nào. Hàn Lập chậm chậm tiến lên, trong lòng đã bắt đầu có chút thất vọng. Dù vừa rồi hắn phát hiện ra vài loại tài liệu không có ở linh giới, nhưng cũng không có tác dụng gì lớn đối với cấp bậc tồn tại như hắn. Ngay khi hắn đang thầm nghĩ có nên rời khỏi con phố này để đi đến mấy cửa hiệu cỡ lớn đang chú ý lúc này vừa nhìn thấy hay không, thì một luồng hơi thở không tệ bỗng nhiên bộc phát ra từ một quầy hàng nào ở phía trước, đồng thời một tiếng hét giận dữ truyền tới. Thứ này ta muốn có, đây là số mà thạch trước kia người yêu cầu, nhanh đem đồ ra đây. Đừng nên lôi thôi, không phải ta đã nói rồi sao? Hiện tại thứ này tăng giá, nếu muốn trừ phi có một kiện ma khí cấp cao, hoặc là 10 khối ma thạch cực phẩm, nếu không thì đừng nghĩ đến chuyện có nó. Một thanh âm âm trầm dị thường, lạnh lùng trả lời. Ta đã giao tiền đặt cọc ngày hôm qua, bây giờ vất vả lắm mới đưa đủ số lượng người đưa ra. Hôm nay người lại đòi tăng giá, chẳng lẽ người dịu cợt ta ư? Giọng đòi thứ nhất càng giận dữ thêm, có vẻ như không chịu bỏ qua. Thứ ấy là của ta, tất nhiên giá như thế nào là theo ý ta chứ. Đây là tiền đặt cọc người đưa hôm qua. Nhanh, cầm lấy đi. Đã không có ma thạch cực phẩm và ma khí cấp cao thì lăn ra xa một chút đi. Có kẻ có giọng nói âm trầm, cười lạnh một tiếng, nói ra lời cực kỳ cay nghiệt. Quá thối, người cũng không hỏi xem ngư mộ là ai, có thể để cho người tùy tiện trêu chọc sao? Nếu hôm nay không bán cho ta thứ đó, ta liền đánh vỡ từng cái xương một của người ra. Nam tử thứ nhất rõ ràng không phải là nhân vật bình thường, sau khi phát khùng, lời nói cũng trở nên vô cùng ngoan lệ. Đánh gãy xương cốt của ta sao? Cũng không biết đã bao nhiêu năm rồi ta chưa nghe người ta nói câu này. Nếu người có bạn lành ấy thì cứ việc đến thử một lần xem sao. Kể cả giọng nói âm trầm không phận lòng mà còn trả lời châm biếm. Đồng thời một luồng hơi thở không kém chút nào so với trước phóng lên cao cũng từ quầy hàng đó. Một phen ồn ào như vậy tất nhiên khiến cho một số ma tộc xung quanh xôn xao nhìn. Còn bắt đầu có một số ma nhân to gan cảm thấy hứng thú để đến quan sát. Đây không phải là hài phi của Lam Đồn tộc và ngưu lực của Điều Đề tộc sao? Sao bọn hắn lại gục gạc rồi? Có kịch hay để xem rồi. Hai tên ma tộc này đều có tu vi không kém. Nếu thật sự ra tay thì cũng khó nói ai thắng ai thua. Lập tức âm thanh bàn tán thì thầm từ bốn phía truyền tới. Có vẻ như hai tên ma tộc này có danh tiếng không nhỏ ở Huyết Nha Thành. Phần lớn ma tộc xung quanh đều nhận ra hai người. Sau khi dùng hai mắt tỏa lâm quang quét qua, Hàng Lập liền nhìn được đại khái tình hình ở trước quầy hàng. Trong vòng tròn do hơn 10 tên ma tộc vây quanh, một tên ma tộc dự tợn cao ba trường, trên đầu có mấy chiếc sừng cong, mặt mũi tràn đầy vẻ tức giận, đang cùng chủ quầy giằng co không dứt. Mà chủ quầy lại là một tên ma tộc béo lùn, da màu lam sậm, mắt híp gian xảo. Hai luồng hơi thở lúc vừa nãy chính là phát ra từ trên thân hai gã ma này, và dường như đều là tu vi hóa thần. Chẳng qua trong đó có một cái là sơ kỳ. Tên ma tộc cao lớn, tuy rằng tu vi thấp hơn một tầng, nhưng nhìn dáng vẻ cường tráng như vậy thì có lẽ có chút thành tựu về luyện thể. Nếu thật sự ra tay, thật khó nói ai là người có lợi thế hơn. Tất nhiên, chỉ là hai ma tộc hóa thần kỳ sẽ không thể nào khiến cho Hàng Lập chú ý nhiều. Sau khi hướng thần niệm chú ý đảo qua trên người hai ma tộc, hắn đã định thu hồi thần niệm, không thèm để ý. Nhưng khi ánh mắt đảo qua vật trên tay mà tên chủ quầy béo đang cầm chặt, vẻ mặt hắn chợt động, đột nhiên bước về hướng đám ma kia. Chỉ sau mấy cái chớp động, thân hình Hàng Lập đã xen lẫn vào bên trong đám ma nhân, mắt nhìn chằm chằm không chớp vật trong tay của ma tộc béo lùn. Đây là khối khoáng thạch hai màu đen trắng đang xen kỳ dị, chỉ lớn chừng nắm tay, nhưng lóe ra những tia sáng lạnh lẽo như băng. Sau khi hướng thần niệm dò xét, trong mắt Hàng Lập bập nhiên co rút, trên mặt hắn chợt hiện ra một vẻ vui mừng. Lúc này dưới sự quan sát của những ma nhân đang vây quanh xem náo nhiệt, những lời lẽ tranh chấp của hai tên ma tộc càng lúc càng trở nên căng thẳng mà hơi thở cũng thêm kinh ma. Nhưng không biết do nguyên nhân gì mà cả hai vẫn chưa thật sự ra tay. Ta thấy hai vị cũng đừng nên tranh chấp, chỉ là một khối dị ma kim thôi. Chẳng lẽ hai vị đạo hữu thật sự định lên ma võ đài để đánh nhau sống chết ư? Nếu đúng là như vậy thì dường như mạng hai người không đáng quý một chút nào. Một vị ma nhân đứng xem dường như quen biết với hai gã ma tộc bỗng nhiên cười khuyên bảo. Thì ra là Đàm huynh, không phải ta cố ý tăng giá không bán, mà dị ma chi khí ẩn chứa trong khối dị ma kim có ẩn chứa có chút đặc thù hơn xa các tài liệu cùng loại, nhưng hôm qua ra giá có hơi thấp, nếu không thì sao hắn không muốn mua khối trong tay chứ? Tuy rằng tài liệu này vô cùng hiếm hoi, nhưng cũng không phải cửa hiệu khác cũng không có bán. Sắc mặt tên ma tộc béo lùn hơi giãn ra, sau khi ôm quyền hướng về người khuyên bảo, nhưng hắn vẫn không kỹ để nhân nhượng. Quá thối đi! Nếu như không phải theo khối dị ma tình của người không tệ, thì sao ta lại giao trước tiền cọc, còn đưa ra luôn một lúc 10 khối ma thạch cực phẩm? Rõ ràng là người thấy ta đang muốn có vật ấy, nên ngay cả cố ý nâng cao giá. Việc không thủ tín như vậy, cũng chỉ có Lam Đồn tộc các người mới có thể làm ra thôi. Tên ma tộc cao lớn ngay như vậy cũng nổi giận đùng đùng nói. Người dám sỉ nhục Lam Đồn tộc chúng ta ư? Vậy trước hết, ngươi để lại một cánh tay đi. Vừa nghe thấy lời ấy, trên khuôn mặt của tên ma tộc béo lùn liền hiện ra một tia đỏ sầm kỳ dị, đồng thời trong mắt hiện ra vẻ điên cuồng. Sau đó tay áo của hắn rung lên, một đạo hàng mang bắn ra, lao thẳng đến, chém vào tay tên ma tộc cao lớn. Thế đi nhanh như chớp, tên ma tộc cao lớn kia cũng đã sớm đề phòng. Sau khi hơi lạnh một tiếng, bàn tay hắn chợt nắm, một mặt quốc thuận màu trắng hiện ra trước người không một tiếng động. Ngay khi hàng quang lóe lên, chuẩn bị chém lên trên thuận bài, thì một bóng người chợt mơ hồ hiện ra. Quỷ dị xuất hiện trước tên ma tộc cao lớn, đồng thời cánh tay khẽ động, một bàn tay năm ngón màu vàng liền chụp gọn lấy đạo hàng quan kia. Chẳng lẽ hai vị thật sự định kinh động đến về sự chấp pháp của bản thành sao? Khối dị ma kim này ta cũng cảm thấy có chút hứng thú, mang đến cho ta nhìn một chút đi. Bóng người đột ngột xuất hiện này chính là Hàn Lập. Lúc này hắn phóng ra hơi thở mạnh mẽ của cấp luyện hư, khiến cho ma tộc xung quanh sau khi cảm ứng được liền nhào nhào biến sắc. Tiền bối, ý của người là... Tên ma tộc cao lớn nghe như vậy thì ngẩn ra, nhưng nghĩ gì trong lòng thì lại nói tiếp. Sao chứ? Nghĩ muốn tranh khối ma kim này cùng ta sao? Hàn Lập không quay đầu, lại nhàn nhạt nói, nhưng lên áp trên thân cúng lên một cái, hùng hăng chụp về tên ma tộc cao lớn ở sau lưng. Bột bột mấy tiếng vang, vì điều đệ ma tộc bị ép cho thối lui về đằng sau liên tiếp mấy bước, sắc mặt trở nên tím tái như gan lợn. Hoàng sợ liền nói, không dám. Lập tức cả người nhếch nhác quay đầu bỏ chạy. Còn những tên ma tộc đứng xem xung quanh náo nhiệt, sau khi bị ánh mắt sắc bén của Hàn Lập đảo qua thì kinh hãi trong lòng, không dám ở tại chỗ, im lặng mà tàn đi. Tiền bối cũng cần khối ma kim này sao? Vậy thì thế này, xin trả 10 khối ma thạch rồi cầm thứ này đi đi. Tên ma tộc béo lùn thấy tình hình này, vẻ ngoan độc trên mặt đã sớm không thấy tăm hơi, trong lòng âm thầm kêu khổ, chỉ có thể miệng cưỡng mỉm cười dâng lên đồ vật trong tay. Người sợ cái gì chứ? Thật sự người ta thân phận lớn hơn mà không thể trả cho người một cái giá thỏa mãn sao? Hàn Lập hừ lạnh một tiếng, chợt vùng một ống tay áo, hút khối kim loại trắng đen lẫn lộn trong tay, đồng thời cúi đầu xem xét. Không dám, vạn bối tuyệt đối không dám suy nghĩ như vậy. Tên ma tộc béo lùn nghe như vậy, dù có hơi yên tâm, nhưng bên ngoài biểu hiện vẫn cứ khum núm không dám nhiều lời. Cũng khó trách, lấy biểu hiện đáng sợ vừa rồi của Hàn Lập, nếu như muốn tiêu diệt thì chỉ dễ như nhấc tay. Cho nên hắn tình nguyện vứt bỏ khối dị ma kim, cũng không muốn đắc tội với một cường giả luyện hư kỳ như vậy. Lúc này Hàn Lập không còn tiếp tục quan sát tên ma tộc béo lùn, chỉ lật qua lật lại, không ngừng xem xét khối khoáng thạch trong tay. Nhưng ngoài trừ tình quang lóe lên trong mắt, thì trên mặt không có chút biểu tình nào. Đừng nói ta ý thế hiếp người. Phi kiếm này có thể xem như một kiện ma khí cao cấp, thử sức để đổi lấy khối dị ma kim này. Nhưng phải nói cho ta biết, khối ma kim này người lấy được từ đâu? Chương 2028, Quang Cầu và Lục Khí. Thanh phi kiếm phát ra ma khí kinh người này chính là một trong những chiến lợi phẩm Hàn Lập thu được khi đánh chết rất nhiều ma tôn ở linh giới. Nó vô dụng đối với Hàn Lập, nên tất nhiên hắn sẽ vui lòng hào phóng lấy ra trao đổi với khối khoáng thạch đang cầm trong tay. Đã tại tiền bối đã ban thưởng hậu hình. Khối dị ma kim này là do vạn bối đổi được từ một gà trong tộc, mà dường như trước đó cũng đã qua tay rất nhiều người, nên cũng khó tìm ra được xuất xứ ban đầu của nó. Tên ma thuật béo lùn đón lấy phi kiếm, sau khi hướng thần niệm xem xét, trên mặt liền tràn ra đầy vẻ vui mừng, hướng về Hàn Lập liên tục nói lời cảm ơn. Vừa rồi hắn nói biết tên điều đề tộc phải đổi một kiện ma khí cao cấp, hiển nhiên là có chút tham lam, nhưng hiện tại đã thực sự trao đổi được về trong tay, nên trong lòng vui sướng như thế nào thì cũng có thể hiểu được. Đối với tồn tại hóa thần kỳ như hắn, một kiện ma khí chính là thứ khó có được. Nếu như vậy thì bỏ đi, một khối ma kim này chắc là cũng đủ cho ta dùng rồi. Lông mày Hàn Lập nhướng lên, nhưng sau đó lại nhìn, lại dạng ra rồi nói. Nói xong câu này, hắn cũng không định dừng lại, mục đích đã đạt được liền xoay người bỏ đi. Tên ma tộc béo lùn vốn còn muốn nhân cơ hội tạo thêm sự thân thiết, nhưng thấy tình hình như vậy thì cũng không dám nói thêm điều gì, chỉ thành thật làm ra tư thế cung tiện. Đã có thu hoạch nên ý định muốn lập tức rời đi của Hàn Lập tất nhiên sẽ bị vứt đi đâu mất. Sau đó trong vòng 2 canh giờ, hắn cẩn thận xem xét một lần tất cả những quầy hàng còn lại ở ngã tư. Quả thật vì vậy mà tìm được hai loại linh dược không có ở linh giới, giúp hắn đến gần hơn việc có thể luyện chế ra một loại đan dược có hiệu quả giúp ngừng tâm định thần cho tu sĩ hợp thể kỳ. Khi ăn vào, loại đan dược này có thể nhanh chóng giúp tăng một ít hiệu quả lĩnh ngộ tu luyện thần thông. Xét về lâu dài, quả thật là có tác dụng không nhỏ. Phương thuốc của đan dược này Hàn Lập đã có từ lâu, chỉ là còn thiếu hai loại linh dược đã tuyệt tích ở linh giới, cho nên chưa thể nào luyện chế được. Vì có thu hoạch nên sau khi rời khỏi ngã tư, Hàn Lập hưng chí bừng bừng, đến nhìn qua một số cửa hàng loại lớn ở xung quanh. Đáng tiếc, những thứ bán trong các cửa hàng này dường như đều để cho ma tộc cao giai sử dụng, cũng không còn phát hiện ra vật gì có giá trị đối với Hàn Lập. Mà lúc này sắc trời cũng dần ảm đạm, người qua lại trên ngã tư cũng trở nên rất thưa thớt. Các cửa hàng đều đóng chặt cửa, có vẻ như sắp đi vào trạng thái giới nghiêm ban đêm. Hàn Lập tùy tiện tìm một nhà có chỗ để ngủ lại, thuê trọn một căn phòng kín độc lập, tạm thời ở trong đó. Sau khi bày ra vài tầng cấm chế trong mật thất, lúc này hắn mới yên tâm, lấy ra khối dị mà Kim đoạt được từ lúc sáng, đặt lên trước mặt, lặng lẽ quan sát. Sáng bóng, lấp lánh, nhưng bề mặt lại rất xù xì. Nhưng kỳ lạ là vật này không dần tỏa ra ma khí nồng đậm, mà còn có một ít linh khí thuần khiết xen lẫn trong đó. Thì ra, đây là một khối tài liệu hiếm có, chứa đồng thời cả linh khí và ma khí. Nhưng Hàn Lập mua khoáng thạch này về cũng không chỉ vì nguyên nhân đó. Sau khi trầm ngâm một hồi lâu, hắn đột nhiên đem khối khoáng thạch này bày lên lơ lửng trước người, đồng thời một ngón tay điểm trong không trung. Một tiếng phốc vang lên, một luồng thanh quang chợt lóe bay lướt đi. Khối khoáng thạch liền vô thành vô tức tách ra làm hai nửa, có một thứ gì bằng hạt đậu hiện ra ở giữa. Một tay Hàn Lập nhanh chóng chụp lấy một cái, một cột sức mạnh vô hình cuộn tới, vận lộ ra liền bị hút vào trong bàn tay hắn. Hàn Lập tập trung quan sát, rõ ràng đó là một thứ giống như một viên ngọc màu xám đục. Quả nhiên, linh mục không có nhìn nhầm, bên trong còn dấu thư khác, chỉ là không biết có ích đối với ta không, cần đánh giá cẩn thận lại một chút. Sau khi thằng đánh giá tình châu, Hàn Lập lộ ra vẻ tươi cười, nói khe khẽ. Tiếp đó hắn hướng thần niệm vào trong rồi xem xét. Nhưng ngày sau đó sắc mặt hắn bỗng nhiên đại biến, đột nhiên ném tinh châu đang cầm trong tay ra. Một tiếng ầm vang lên, tinh châu bị bắn ra lại đột nhiên phát ra tiếng nổ như sấm rền. Một luồng hơi thở đáng sợ tràn ra bốn phía. Hơn nửa trên viên ngọc phùng ra một cột sáng màu xám lớn chừng miệng chén. Sau khi lóe lên, nó liền đánh lên cấm chế được bố trí ở nóc nhà. Cột sáng xé mấy lớp tầng sáng như giấy vụn, rồi hùng hăng đánh lên lớp cấm chế cuối. Lúc này cột sáng mới bị ngăn lại một chút. Mà trong một lát cầm chân này, sắc mặt Hàn Lập sầm xuống, thân hình hắn nhoáng lên, đột nhiên xuất hiện trên cột sáng, ấn một bàn tay xuống dưới. Lập tức, một bàn tay to lớn màu vàng kim lấp lánh sáng ngời hiện ra, tạm thời ngăn được cột sáng đó. Nhưng sắc mặt Hàn Lập vẫn không có buông lỏng. Sau khi năm ngón tay khẽ rung lên, phát ra ánh sáng vàng kim cho mắt. Bàn tay cương rắn đẩy cột sáng màu xám lùi ra sau, nhưng không thể nào ngăn chặn hoàn toàn được nó. Trên mặt Hàn Lập lúc đầu lộ ra vẻ giật mình, nhưng sau đó liền sầm xuống. Hắn hừ một tiếng lạnh lẽo, bàn tay kia liền lóe lên ánh vàng kim, rồi nhanh chóng trở nên to lớn hơn rất nhiều. Ống tay áo bị xé nát tung tóe, để lộ ra những chiếc vảy vàng rực rỡ. Năm ngón tay của bàn tay vàng kim khổng lồ từ từ nắm lại. Từng trận gầm rú vang lên. Bốn phía xung quanh cột sáng xám trắng chợt xuất hiện một luồng sức mạnh trói buộc rất mạnh. Trong nháy mắt, nó đã bị ép lại thành một quang cầu có đường kính chừng vài thước. Sau đó bị bàn tay vàng kim khổng lồ lóe lên mà chụp lấy. Lúc này Hàn Lập lẩm bẩm trong miệng, mười ngón tay vàng kim chói lòa liên tiếp bắn ra từng đạo pháp quyết. Bàn tay vàng kim chợt trở nên mờ ảo, rồi biến thành từng đoạn phù văn màu vàng kim bao phủ quang cầu màu xám trắng. Chỉ trong nháy mắt, quang cầu vốn đang co giãn không ngừng, giống như có thể nổ tung bất cứ lúc nào, chợt nằm yên ắng, không phát ra một âm thanh nào. Vẻ mặt Hàn Lập bây giờ mới buông lỏng, sau khi người khẽ động, quay trở lại trên mặt đất, giơ tay vẫy một cái. Quang cầu liền rơi xuống, nằm gọn trong lòng bàn tay Hàn Lập. Uy lực ẩn chứa trong quang cầu này thật sự không nhỏ, dù là Hàn Lập khi chưa dùng phàm thánh chân ma công, cũng suýt nữa thì đã không thể cầm cự. Nhưng bây giờ, sau khi Hàn Lập đã thi triển thuật cấm chế, lại trở nên im ắng vô cùng, không nhìn ra tí nào về đáng sợ vừa rồi. Hàn Lập nhấc tay nâng quang cầu lên, cho mày nhìn về quang cầu chằm chằm không có nói gì. Đối với hắn mà nói, quả thật uy lực của quang cầu mạnh mẽ vượt ngoài sức tưởng tượng, nhưng thứ gì tạo ra năng lượng của nó mới là tối quan trọng. Sở dĩ lúc trước Hàn Lập không chút do dự hào phóng một khối dị ma kim từ trong tay tên ma tộc kia, không chỉ vì hắn dùng linh mục thấy được vật có khác ở trong ma kim, mà còn vì trong thần niệm của hắn có một tia cảm ứng huyền diệu. Giá trị của vật ấy không nhỏ, mà dường như cũng rất quan trọng đối với hắn. Loại tồn tại có tu vi đạt đến cảnh giới như Hàn Lập tất nhiên sẽ cực kỳ coi trọng cảm ứng trong lòng. Ngay cả dù rất ít khi xuất hiện cảm ứng, khi có khi không, thì vẫn không dám xem nhẹ. Thì lúc này hăng hứng thần niệm, dò xét qua trên tình châu, rồi liền hoảng sợ lùi ra, nhưng vẫn cảm ứng được chút gì. Tuy vậy muốn thật sự có đáp án thì còn cần dùng thần niệm tra xét một phen. Nhưng mà năng lượng của quang cầu có kết cấu thật sự vô cùng kỳ dị. Hình như chỉ cần thần niệm vừa tiếp xúc sẽ lập tức trở nên cuồng bạo vô cùng. Điều này khiến vấn đề đang đơn giản trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Sau khi nhanh chóng ổn định lại tinh thần, Hàng Lập bỗng nhiên hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, đồng thời đem vận hành đại diễn quyết và luyện thần thuật, làm cho thần niệm thoáng chốc tăng lên quá nửa. Sau đó, ánh lam trong hai mắt Hàng Lập chớp lóe không ngừng, vang lên những tiếng xùy xùy rất lớn. Từ mắt hắn từng đợt trong suốt lấp lánh bắn ra nhanh, rồi lóe lên tiến vào trong quang cầu đang bị chế trụ. Đó chính là hình thái thực thể hóa của thần niệm. Có tầm hơn trăm cái, từ đó có thể thấy thần niệm của Hàng Lập đã mạnh mẽ đến một trình độ đáng sợ như thế nào. Trong nháy mắt, ngay khi cả tia sáng tiến vào bên trong, quang cầu khẽ rung, phát ra âm thanh ong ong trầm thấp, báo hiệu dấu hiệu bất ổn. Nhìn thấy như vậy, Hàng Lập liền thúc giục pháp quyết. Trong nháy mắt, những kim băng đang bao phủ quang cầu sáng rực lên, hình thành một tấm lưới màu vàng siết chặt vào bên trong. Quang cầu vốn đang rụng rịch liền khôi phục lại yên tĩnh trong nháy mắt. Hàng Lập liền thả lỏng căng thẳng trong lòng. Sau khi nhắm hai mắt, thần niệm bắt đầu tra xét chi tiết của quang cầu. Một lát công phu sau, đầu tiên trên mặt hắn lộ ra một chút ngạc nhiên, nhưng sau khi khẽ hô lên là được thay bằng vẻ mặt mừng như điên. Tuy vậy, loại biểu tình mừng như điên đó cũng chỉ có thể duy trì một chút, rồi trên mặt hắn biến thành có phần hoang mang, cuối cùng là sắc mặt hoàn toàn âm trầm khó đoán. Hàng Lập chậm rãi mở hai mắt, nhưng mày cũng nhíu chặt dựng lên. Trên đời thật sự có thứ có thể đem ma khí và linh khí dung hợp lại hoàn toàn ư? Quả nhiên là chuyện đời khó đoán. Nếu thật là như vậy, thứ đó chẳng phải sinh ra là để chuẩn bị cho phàm thánh chân ma công sao? Vậy chắc là không cần luyện hóa cũng dễ dàng chuyển hóa thành pháp lực của bản thân ta. Nhưng đời này có chuyện nào dễ dàng như vậy chứ? Hơn nữa dường như trên các điện tịch cũng không có ghi lại liên quan. Hàng Lập thì thào tự nói, dường như đang chần chờ. Ai, quên đi, cứ thử xem. Sự do dự của Hàng Lập cũng không kéo dài bao lâu, trong lòng hắn đã có quyết định. Chỉ thấy hắn hướng về quang cầu, miệng niệm chú ngữ, phát quyết trong tay không ngừng biến ảo, rồi một ngón tay chợt điểm một cái. Mặt ngoài quang cầu đang bị vô số kim văn vây quanh, chợt uốn éo biến dạng, rốt cuộc sau khi lóe lên đã có một phần bị tách ra. Ngay khi phần nhỏ này chưa nổ tan tành, Hàng Lập ngừng đọc chú ngữ, một bàn tay phóng ra như chớp tóm lấy nó. Sau đó toàn thân hắn chớp động kim quang, vận khởi phàm thánh chân ma công. Một bóng mờ màu vàng lớn tầm một trường hiện ra sau lưng hắn, rồi nó dần trở nên rõ ràng kỳ lạ. Cùng lúc đó, khối quang cầu xanh trắng trong tay hắn là dần thu nhỏ với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chỉ trong thời gian một lần hít thở, khối quang cầu kia liền biến mất biệt tích. Quả nhiên, giống như ta dự đoán, chân nguyên trong cơ thể đã tăng thêm một chút. Nếu như hấp thu toàn bộ cả khối thì chắc mức độ tăng lên sẽ rất đáng kinh ngạc đây. Hàng Lập cũng không kiềm chế được hưng phấn trong lòng, khóe miệng khẽ nhếch lên vẻ vui mừng tràn đầy trong mắt. Nhưng mà đây là cái gì chứ? Rõ ràng không hề có chút tạp chất nào, mà tại sao sau khi chuyển hóa lại có thêm thứ này? Ngay sau đó Hàng Lập chợt dừng thẳng một ngón tay, tự nói với chính mình một tiếng. Ở đầu ngón tay xuất hiện dao động, một đám lục khí mỏng gần như không thể thấy vụt xông ra. Kết thúc phần 391 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện.